Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 129. Chính văn chương 630 nhất định phải đi qua chi lộ Bách Lý Cảnh Ca vươn thon dài ngón trỏ chọc chọc. Bách Lý Thất Thất đầu. Theo sau nói, ngươi a, ca ca, vậy ngươi có để ta đi sao? Tỷ tỷ đều đồng ý. Tỷ tỷ, đúng không? Một bên nói, Bách Lý Thất Thất một bên cùng Mục Vân Giao đưa mắt ra hiệu. Bách Lý Cảnh Ca lướt qua Bách Lý Thất Thất, nhìn về phía Mục Vân Giao, thấy nàng xác thật gật gật đầu. Bất đắc dĩ nói, ngươi muốn đi liền đi thôi. Bất quá đến đem huyết ảnh mang theo trên người, hảo, Bách Lý Thất Thất nghe vậy. Tuyệt mỹ trên mặt tràn ra một mặt tuyệt mỹ tươi cười. Ta đây liền không quấy rầy ca ca cùng tỷ tỷ. Ta đi trước tìm huyết ảnh, theo sau nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca. Bách Lý Thất Thất bỏ xuống như vậy một câu, liền chạy như bay, vốn định làm Thất Thất đãi ở Thương Lan Đại Lục bảo hộ ngươi. Không nghĩ tới, nha đầu này nhanh như vậy liền mãn huyết khôi phục. Bách Lý Cảnh Ca đi đến Mục Vân Giao bên người, đem nàng ủng đến trong lòng ngực, theo sau nói, không cần, ta có đủ thực lực có thể bảo hộ chính mình. Mục Vân Giao lắc lắc đầu nói, hảo. Chờ ta đem nơi này sự tình xử lý đến không sai biệt lắm, ta liền đi Thương Lan Đại Lục tìm ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nhẹ giọng cười nói, hành, Cảnh Ca, đưa ta trở về đi, qua có trong chốc lát. Mục Vân Giao lại ra tiếng nói, hảo. Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, theo sau ứng tiếng nói, từ từ tới, tam hồn cùng bảy phách là lẫn nhau liên hệ. Nếu ngươi mẫu thân tam hồn hiện giờ thực hảo, nói vậy nàng bảy phách hiện giờ cũng rất là an toàn, ta biết. Chỉ là ta tưởng mau chóng đem những cái đó sự tình đều xử lý tốt. Sau đó bế quan tu luyện, lại nương thực lực của chính mình tới này Thần Nguyệt Đại Lục. Mục Vân Giao lắc lắc đầu. Theo sau nói, hảo, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Bách Lý Cảnh Ca cười nói. Nghe vậy, Mục Vân Giao đột nhiên cười, trong phút chốc, phảng phất đào hoa khai biến, hai người lại nhị oai trong chốc lát, Bách Lý Cảnh Ca liền đem Mục Vân Giao đưa về Thương Lan Đại Lục. Luôn mãi dặn dò nàng chiếu cố hảo tự mình, lúc này mới rời đi. Mục Vân Giao vừa mở ra môn, liền thấy cửa đứng Thiên Mặc Anh, đã trở lại. Thiên Mặc Anh thấy Mục Vân Giao đã trở lại, nhưng thật ra sửng sốt. Theo sau mở miệng hỏi, ân, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền đi Oanh Giao Hoa Cung. Mục Vân Giao câu môi cười nói, trong mắt là đủ để hủy thiên diệt địa thích giết chóc chi ý. Ngoác ngoác môi, Thiên Mặc Anh giật giật chính mình đôi tay, theo sau nói, nghỉ ngơi lâu như vậy, rốt cuộc có thể hoạt động tay chân, trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Vốn dĩ tưởng nói cho ngươi một tiếng ta đã trở về. Nếu gặp, ta đây liền không cần nhiều đi một chuyến, ngươi chẳng lẽ đều không mời ta đi vào uống một hớp nước trà sao? Thiên Mặc Anh nghe vậy, nhướng mày hỏi, cái này trà là 7 ngày phía trước, ngươi uống sao? Mục Vân Giao nghe vậy, chỉ vào trên bàn cái kia mặt ngoài đã có một tầng mỏng hôi ấm trà. Rất là rõ ràng hỏi, ta đi rồi, tái kiến. Thiên Mặc Anh nghe vậy, liền trực tiếp tướng môn cấp kéo lên, xoay người rời đi. Mục Vân Giao nhìn chính mình trước mặt nhắm chặt phòng môn, câu môi cười, lợi dụng truyền âm ốc biển thông chi Viêm Liệt chuẩn bị tốt ngày mai khởi hành đi Giao Hoa Cung. Lúc sau, đem trên giường nhàn nhạt mà thu thập một chút, Mục Vân Giao liền cùng y nằm xuống ngủ. Ngày kế sáng sớm, Mục Vân Giao liền trực tiếp cùng Thiên Mặc Anh cùng nhau hướng tới Đế Đô Ngoại Giao Hoa Cung chạy đến. Đến nỗi Viêm Liệt còn lại là ở tối hôm qua nhận được Mục Vân Giao thông chi khi, liền trực tiếp tiến đến Giao Hoa ngoài cung. Giờ phút này Viêm Liệt chính mang theo một đám thú loại, kiều chân bắt chéo, ngồi ở trên cây, nhìn cách đó không xa một cái lộ. Con đường kia đó là đi hướng Giao Hoa Cung nhất định phải đi qua chi lộ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.